Các em thân mến, khi thấy con chim ức đỏ đang bận rộn với việc xây tổ, Mary và Dickon nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ. Mary hỏi Dickon có biết gì về người anh họ Colin của mình không? Dickon lấy làm mừng khi Mary biết quan tâm và chăm sóc người khác. Dickon cũng nghe nói về Colin qua lời kể của chị Martha mỗi dịp chị về thăm nhà. Mary kể cho Dickon nghe mình đã gặp gỡ với Colin trong đêm như thế nào. Cô cảm thấy lo lắng cho người anh họ của mình khi thấy cậu ốm yếu suốt ngày trong phòng. Mary rất ái ngại khi biết được tình trạng sức khỏe của Colin. Cậu bé ấy đã khiến cho bố mẹ cậu hết sức buồn sầu và chán nản, mặc dù họ không nói ra. Dickon muốn chia sẻ với Colin về khu vườn và muốn đưa cậu ấy ra khỏi căn phòng đến thăm khu vườn bí mật. Bây giờ các em cùng nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc chị Khánh Hà. Tôi cũng đang băn khoăn về chuyện đó. Hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ tới điều đó mỗi khi nói chuyện với Colin. Mary bảo, tôi băn khoăn không biết cậu ấy có giữ được bí mật hay không, và liệu chúng ta có thể đưa cậu ấy ra đây mà không bị ai trông thấy hay không nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ là người đẩy xe giúp cậu ấy. Bác sĩ bảo cậu ấy cần được hít thở không khí trong lành. Và một khi cậu ấy muốn chúng ta đưa ra ngoài trời, thì đố ai dám không vâng lời. Cậu ấy sẽ không ra ngoài với những người khác. Và có lẽ mọi người sẽ lấy làm mừng khi cậu ấy bằng lòng đi với bọn mình. Cậu ấy có thể ra lệnh cho những người làm vườn đi chỗ khác đấy, thế nên là họ sẽ không tài nào mà phát hiện ra đâu. Dickon đăm chiêu suy nghĩ trong lúc đưa tay gãi lưng cho con đại úy. Hay, được thế thì thật tốt cho cậu ấy nhỉ? Tôi tin chắc như vậy. Thằng bé nói, chúng ta không bao giờ nghĩ thà cậu ấy đừng sinh ra trên đời. Trước đây, chỉ có hai đứa chúng mình được ngắm cây cối trong vườn mọc lên. Giờ thì thêm cậu ấy nữa là ba. Hai chàng và một nàng cùng nhau ngắm mùa xuân. Tôi dám đánh cược rằng điều đó còn tốt hơn mấy món thuốc của ông bác sĩ. Bấy lâu nay, cậu ấy phải nằm bẹp trong phòng và luôn lo sợ cái lưng sẽ khiến mình dị dạng. Mary bảo, cậu ấy hiểu biết nhiều nhờ sách vở, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Cậu ấy bảo cứ ốm yếu suốt nên chẳng lấy đâu ra sức lực để ý mọi thứ khác nữa. Thành thử, cậu ấy luôn ghét ra khỏi nhà, ghét vườn tược và ghét luôn cả người làm vườn. Nhưng cậu ấy lại thích nghe về khu vườn này, bởi nó là cả một bí mật. Tôi không dám kể lể nhiều, nhưng cậu ấy bảo rất thèm được ngắm nó. Chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ đưa cậu ấy tới đây. Dickon tiếp, tôi đủ sức đẩy xe cho cậu ấy mà. Cô có để ý thấy con chim ức đỏ và con mái của nó vẫn luôn mải mê làm việc trong lúc ta đang ngồi đây không? Hãy xem nó đang đậu trên cái cành kia kìa. Nó đang phân vân tự hỏi đâu là chỗ tốt nhất để nó cài cái cành nhỏ vừa ngậm trong mỏ mang về đấy. Thằng bé huýt một tiếng trầm trầm. Con chim ức đỏ quay đầu nhìn nó với cái vẻ dò hỏi. Mỏ vẫn ngậm cái cành non. Dickon nói với nó theo cái kiểu lão Ben Weatherstaff vẫn hay thường làm, nghe như một lời khuyên thân thiện. Nơi nào mày chọn làm tổ, hẳn đó sẽ là nơi yên lành. Trước khi rời khỏi vỏ trứng thì mày đã hiểu phải làm một cái tổ cho gia đình mình ra sao rồi. Tiếp tục đi, anh bạn, đừng để phí thời gian nhé. Ôi, tôi thích nghe anh nói chuyện với nó ghê cơ đấy. Mary nói và bật cười sung sướng. Ông Ben Weatherstaff cứ mắng mỏ và trêu chọc nó. Còn nó thì nhảy nhót xung quanh như hiểu được từng từ một. Và biết nó thích thế lắm. Tôi hiểu mà. Ông Ben bảo nó tự phụ đến mức tha bị ném đá, chứ không để không được ai để ý tới. Dickon nghe vậy cũng phải bật cười. Thằng bé tiếp tục trò chuyện. Mày thừa biết bọn tao không muốn quấy rầy mày mà, phải không? Nó bảo về con chim ức đỏ. Như bọn tao đây cũng gần như những kẻ sống đời hoang dã. bọn tao cũng đang xây tổ đấy. Chúa phù hộ cho mày. Coi chừng, đừng nói với ai về bọn tao nhé. Nghe không? Và mặc cho con chim ức đỏ không trả lời, bởi vì nó đang ngậm đầy mỏ, Mary vẫn biết rằng khi nó bay đi cùng với cái cành nhỏ trở về góc vườn của nó, bóng sẫm trong đôi mắt sáng như giọt sương của nó ngụ ý rằng nó không đời nào đi kể bí mật của chúng cho thế giới này. Buổi sáng hôm đó, hai đứa trẻ tìm ra vô khối việc để làm. Lúc Mary quay về nhà thì cũng đã muộn. Sau đó, nó còn vội vã trở lại với công việc đến nỗi quên khuấy cả Colin cho tới phút cuối. Chị bảo với Colin rằng tôi không thể tới thăm cậu ấy được nhé. Nó nói với Martha. Tôi đang rất bận ngoài vườn. Martha trông có vẻ hoảng hốt. Kìa, cô Mary, việc đó có thể khiến cậu ấy bực bội điên lên khi tôi đi báo tin đấy. Nhưng Mary đâu có sợ Colin như những người khác, và nó vốn dĩ không phải là một người biết hy sinh. Không, tôi không thể ở lại. Chicken đang đợi tôi. Đoạn, nó chạy ngay đi. Buổi chiều hôm ấy còn bận bịu và dễ thương hơn cả buổi sáng. Hầu như tất cả cỏ dại đều được dọn sạch và các khóm hồng cùng cây cối trong vườn đều được xén tỉa, vun gốc. Chicken mang mai của mình đến. Nó còn dạy cho Mary cách sử dụng mọi dụng cụ. Nên lúc này, chốn hoang dại đáng yêu ấy tuy chưa giống một khu vườn của người làm vườn chuyên nghiệp, nhưng sớm thôi sẽ biến thành rừng cây vươn lên trước khi mùa xuân trôi qua. Hoa táo và hoa anh đào sẽ nở rộ trên đầu, Dickens nói trong khi hăng hái làm việc. Rồi cây đào, cây mận sẽ nở hoa dọc các bờ tường, cũng thi nhau nở rộ nữa, và bãi cỏ này rồi sẽ biến thành một thảm hoa cho mà xem. Con cáo nhỏ và con quạ cũng ra điều sung sướng và bận rộn như chúng. Còn chim ức đỏ cùng bạn đời của nó thì bay qua, bay lại như những vệt sáng bé xíu. Thỉnh thoảng, con quạ lại vỗ vỗ đôi cánh đen của nó, rồi bay phút lên ngọn cây trong vườn. Mỗi lần trở lại, đậu gần Chicken, nó kêu lên mấy tiếng, quạ, quạ, như đang kể lại những chuyến phiêu lưu của nó. Chicken bèn trò chuyện với nó như nói với con chim ức đỏ lúc trước. Một lúc, khi Chicken đang bận tay không kịp trả lời, bồ hóng bèn bay ngang lên vai và lấy cái mỏ to tướng, véo nhẹ tai thằng bé. Khi Mary muốn nghỉ tay một lát, Chicken bèn ngồi xuống bên con bé dưới một tán cây. Nó rút cây sáo ra khỏi túi. Và khi mấy nốt nhạc êm ái vừa mới cất lên, thì hai con sóc từ đâu xuất hiện trên bờ tường, nghiêng ngó, lắng nghe. Trông cô thế mà khỏe hơn tôi tưởng đấy, Chicken nói. Trong lúc nhìn con bé xới đất, đã bắt đầu khác hẳn xưa rồi, thật đấy. Cả người Mary nóng rực lên bởi hoạt động tay chân và tinh thần phấn chấn. Tôi mỗi ngày một béo ra đấy, nó hớn hở nói. Bà Medlock sẽ kiếm cho tôi mấy bộ váy rộng hơn. Chị Martha thì bảo tóc tôi ngày một dày hơn nữa. Nó không còn mỏng dính và rối tung như trước nữa. Mặt trời đang lặn dần và chiếu những tia nắng vàng thẫm chênh chích xuống tán cây khi hai đứa trẻ chia tay nhau. Ngày mai trời sẽ đẹp, Chicken bảo. Mặt trời mọc là tôi bắt tay vào việc ngay. Tôi cũng sẽ như vậy, Mary đáp. Con bé huồng chân, chạy hết tốc lực. Nó chỉ muốn kể lại cho Colin nghe về con cáo, con quạ của Chicken và những gì mà mùa xuân đã và đang mang lại. Nó chắc chắn rằng Colin sẽ thích nghe. Thế nhưng, mọi thứ chẳng lấy gì làm vui. Khi nó mở cửa phòng và bắt gặp Martha đang đứng đợi với bộ mặt sầu thảm. Chuyện gì thế? Nó hỏi. Thế Colin nói gì khi chị báo rằng tôi không thể tới được? Ôi, Martha đáp. Tôi ước gì cô có mặt tại nhà lúc đó mà chứng kiến. Cậu ấy lại lên cơn cáu giận điên cuồng như trước đây. Suốt cả buổi chiều, mọi người cứ rối tung cả lên để làm cho cậu ấy yên đi được. Cậu ấy cứ nhìn đồng hồ suốt. Đôi môi của Mary bậm lại. Thực ra, nó ích kỷ chẳng kém Colin là bao. Và nó nhận thấy chẳng có lý nào một thằng bé hay bẩn gắt lại được phép can thiệp vào những gì mà nó đang vô cùng thích thú. Con bé không hình dung ra nỗi khổ của những kẻ đang ốm đau, giàu dĩ. Nhưng những kẻ không có ý thức tự kiềm chế mình và bắt người khác cũng mệt mỏi phát ốm theo. Dạo ở Ấn Độ, mỗi khi bị nhức đầu, nó đã cố làm cho những người khác cũng phải đau đầu hay một cái gì đó tệ hại như thế. Và nó cho rằng nó cảm thấy mình hoàn toàn đúng. Còn dĩ nhiên, bây giờ nó cho rằng Colin hoàn toàn sai. Lúc Mary bước vào phòng riêng của Colin thì thằng bé không còn trên ghế sofa nữa. Nó đang nằm dài trên giường, không thèm ngoái đầu lại nhìn con bé bước vào. Đây quả là một sự mở đầu tồi tệ. Mary cũng tiến lại chỗ thằng bé trong dáng điệu cứng nhắc của nó. Tại sao cậu lại không ngồi dậy? Nó hỏi. Sáng nay tớ đã dậy vì nghĩ thể nào cậu cũng tới. Thằng bé đáp, mắt không nhìn Mary. Đến chiều, tớ mới sai bọn họ đưa tớ về giường. Tớ đau lưng, nhức đầu và thấy mệt mỏi. Tại sao cậu không tới hả? Tớ làm việc trong vườn với Dickon. Colin cau mày, rồi mới chiếu cố nhìn đến nó. Tớ sẽ không cho phép thằng nhóc ấy đến đây nếu cậu cứ bỏ đi và ở lại với thằng ấy. Trong khi lẽ ra, phải đến đây nói chuyện với tớ chứ. Nó nói. Mary nổi trận lôi đình. Nó có thể giận dữ mà không làm huyên náo. Nó chỉ trở nên gay gắt, ương ngạnh và không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cậu đuổi Dickon đi, tớ sẽ không bao giờ bước chân tới căn phòng này nữa. Con bé trả miếng. Cậu phải đến nếu tớ muốn. Colin nói. Tớ sẽ không đến. Mary đáp lại. Tớ sẽ ép cậu. Colin bảo. Bọn họ sẽ kéo cậu vào. Họ dám à? Ngài tiểu vương. Mary tức giận nói. Họ có thể kéo tớ vào, nhưng họ không thể bắt tớ nói sau khi ép buộc tớ tới đây. Tớ chỉ ngồi im, bịt miệng và không thèm nói với cậu dù chỉ một lời đâu. Thậm chí tớ cũng sẽ không thèm nhìn cậu mà chỉ nhìn xuống sàn. Chúng đúng là một cặp kỳ phùng địch thủ khi chúng đưa mắt gườm gườm nhìn nhau. Giả sử là hai thằng nhóc bụi đời ngoài phố, thì hẳn chúng đã lao vào mà choảng nhau ra trò. Cậu là đồ ích kỷ. Colin gào lên. Thế còn cậu? Mary nói. Người ích kỷ nào mà chẳng nói thế. Bất cứ ai khác cũng thành ích kỷ nếu không làm theo những gì mà họ muốn. Cậu á, cậu còn ích kỷ hơn tớ nữa kìa. Cậu là thằng nhãi ích kỷ nhất mà tớ từng thấy. Tớ không phải thế. Colin vặc lại. Tớ không ích kỷ như anh chàng Dickon tốt đẹp của cậu đâu. Hắn giữ cậu lại mà chơi đùa ở cái nơi bẩn thỉu ấy. Trong khi hắn thừa biết tớ chỉ có một thân một mình, hắn quả là ích kỷ. Đôi mắt Mary nảy lửa. Anh ấy còn tốt đẹp hơn bất kỳ đứa con trai nào trên đời này. Nó nói. Anh ấy giống như một thiên thần vậy. Có lẽ nó thật ngốc khi nói ra điều đó, nhưng nó chẳng quan tâm. Dickon băn khoăn một điều rằng nếu đưa Colin đến khu vườn này thì liệu cậu ta có giữ bí mật về khu vườn không? Việc Colin đến đây có bị ai trông thấy không? Mary cho biết là Colin ghét vườn tược và ghét cả người làm vườn. Nhưng cậu ta thích nghe chuyện về khu vườn vì đó là khu vườn bí mật. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Các em cùng đón nghe khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau. Biên tập viên Vân Khánh chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.